Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, cự tuyệt tiếp nhận. Khu 7 Lư Hoài Thị, quân bộ tổng chính đại lâu tư lệnh trong văn phòng. Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn một tên sĩ quan hỏi, Hạ Trùng nói như thế nào? Tư lệnh, hắn nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ không khó giải đọc. Hạ Hệ đã chuẩn bị từ bỏ lữ khẩu cảng, hướng ra bên ngoài rút lui. Cũng hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn. Sĩ quan lời nói ngay thẳng trả lời. Hắn có thể đại biểu Lô Hệ ý tứ sao? Chu Hưng Lễ hỏi. Cái này ta hỏi qua Hạ Trùng. Hắn nói bất luận cái gì tình huống dưới, Hạ Hệ đều cùng Lô Hệ cùng tiến thối. Sĩ quan chi tiết đáp. Chu Hưng Lễ cắm hai tay, trầm mặc sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lão Hứa, người thấy thế nào chuyện này? Cá nhân ta cảm thấy, mở cửa dễ dàng, nhưng đóng cửa lại khó a. Thẩm Sa binh đoàn, Phùng Hệ còn sót lại bộ đội, hiện nay tề tụ khu 7. Cái này mặc dù sẽ để chúng ta trong thời gian ngắn binh lực lại đến một bậc thang, nhưng tương lai làm sao quản lý là cái vấn đề. Nhiều người không phải là liền nhiều. Khu 9 những này chiến bại quân phiệt, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chúng ta thu nạp Phùng Hệ cùng Thẩm Sa binh đoàn, còn có thể để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau cân bằng, chậm rãi tập trung quyền lợi. Nhưng bây giờ nếu như lại thu nạp Hạ Hệ, Lô Hệ, cái kia ngoại lai thế lực năng lượng, liền sẽ vượt qua chúng ta khả khống phạm vi. Đến lúc đó, ta nhìn náo không tốt khu 9 nội chiến sự tình, sẽ còn tại khu 7 trình diễn. Hứa Hán Thành khẽ cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ăn quá nhiều, ta sợ chúng ta sẽ tiêu hóa không được a. Chu Hưng Lễ chậm rãi nhẹ gật đầu, là như thế cái đạo lý a. Lần này nội chiến, dẫn đầu đứng lên phản Thẩm Sa binh đoàn chính là Hạ Trùng. Hiện tại nếu như đem hắn cũng thu nạp, cái kia Sa Trung Hành cũng khẳng định sẽ náo. Huống hồ, Phùng Hệ trước khi đi cũng chờ thế là bán Hạ Hệ cùng Lô Hệ. Mấy phe thế lực liền loại quan hệ này, không thấy mặt bóp coi như thắp nhang cầu nguyện, làm sao có thể còn cùng bình chung sống. Ai, thật làm cho bọn hắn tiến đến, tương lai quan hệ cũng là rất khó cân bằng. Được rồi, sự tình làm đến nơi này, chúng ta khu 7 cũng chính thức niêm phong cửa. Đúng, Hứa Hán Thành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bên cạnh, sĩ quan nhìn xem Chu Hưng Lễ nhẹ giọng nói ra, tư lệnh, nếu như chúng ta không tiếp nhận Hạ Hệ, Lô Hệ, vậy bọn hắn chỉ có thể hướng Liên minh châu Âu EU khu cầu viện. Nhưng bây giờ khu 8 bộ đội chủ lực đã nhào về phía lữ khẩu cảng, bọn hắn nghĩ phá vây cũng là rất khó khăn. Cho nên chúng ta không bằng làm thuận nước dong thuyền, để vận binh thuyền cập bờ, trợ giúp bọn hắn rút lui trước ra. Cứ như vậy sẽ không phá hư chúng ta cùng Hạ Hệ, Lô Hệ quan hệ trong đó. Thứ hai, có như thế một nhóm lớn còn sót lại đối địch bộ đội đi ra ngoài, tương lai cũng có thể hữu hiệu kiềm chế Xuyên Phủ cùng khu 9 tinh lực. Đây đối với chúng ta đến nói là có ích lợi rất lớn. Chu Hưng Lễ nghe nói như thế là có chút động tâm, nhưng hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, vẫn là khoát tay áo. Ta là thật muốn giúp bọn hắn một chút, nhưng ở dẫn ngoại binh nhập quan sự tình lên, bọn hắn đem thanh danh của mình khiến cho quá thối. Chúng ta lúc này muốn công khai đưa tay, kia là muốn gánh vác tiếng xấu. Không đáng a, hai nhà này người cùng Phùng Hệ không giống. Hạ Trùng là có thể trực tiếp theo Liên minh châu Âu EU nhất khu đối thoại người. Hắn là người phát ngôn nhân vật, hiện tại ai đụng tới hắn, ai không may. Sĩ quan cẩn thận phẩm phẩm Chu Hưng Lễ, nhịn không được gật đầu đáp, vẫn là tư lệnh nghĩ đến tương đối chu toàn, có thể để hạm đội thích hợp cho bọn hắn nhất định hỏa lực chi viện, lý do là cam đoan bên ta hạm đội an toàn. Chu Hưng Lễ nhàn nhạt nói ra, về phần bọn hắn làm sao rút lui, liền để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đi. Vâng, sĩ quan gật đầu. Chu Hưng Lễ cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ Hạ Hệ, Lô Hệ, bởi vì hắn biết tham thì thâm đạo lý. Khu 7 nội bộ tình thế vốn là rất phức tạp, nếu như lại làm thành quân phiệt phân công chấp chính, quyền lực quá phân tán, vậy cuối cùng náo không tốt ngược lại muốn gà bay trứng vỡ. Khu 9 nội chiến chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Chu Hưng Lễ liên lạc chuyên viên, rất nhanh liền cho Hạ Trùng đáp lời, đồng thời trực tiếp nói rõ, khu 7 bên này không cách nào lại tiếp nhận đại quy mô bộ đội tiến vào chiếm giữ. Chỉ có thể đối hạ hệ, lô hệ tình cảnh trước mắt cảm thấy thật có lỗi cùng lo lắng. Vì biểu đạt song phương hữu hảo quan hệ, khu 7 bên này cũng nguyện ý tại thời khắc mấu chốt, để hạm đội cho bọn hắn nhất định hỏa lực chi viện. Lời này phiên dịch đến điểm trực bạch chính là, các ngươi TM tự nghĩ biện pháp đi, chúng ta chỉ có thể tại trong biển thả hai pháo, để bày tỏ tâm ý. Hạ Trùng đạt được lúc này phục về sau, cắn răng nghiến lợi mắng, cái này Chu Hưng Lễ cũng là tiểu nhân, nhớ ngày đó cha ta khi còn sống, hắn mở miệng một tiếng cùng tiến thối, hiện tại chúng ta có chút khó xử, hắn so với ai khác chạy đều nhanh. Chính trị giảng cứu chính là giá trị. Tiết Hoài Lễ nhàn nhạt nói ra, giá trị của ngươi sẽ trực tiếp quyết định ngươi có bao nhiêu minh hữu. Hạ Trùng cắn răng, không cầu bọn hắn, chính chúng ta ra bên ngoài đánh. Tiểu Trùng, càng đến lúc này, ngươi càng không thể hành động theo cảm tính. Khu 7 dù là chính là khai nhất pháo, cái kia cũng đối với chúng ta có trợ giúp. Tiết Hoài Lễ thật như cái lão phụ thân đồng dạng đề điểm nói, ngươi chẳng những không thể sinh khí, còn muốn thân tự cấp đối phương gửi điện trả lời, biểu đạt cảm ơn. Hạ Trùng nắm đấm, nhịn nửa ngày sau hỏi, thúc, khu 7 bên kia không đi được, chúng ta chỉ có thể, chuyện còn lại, ta đến an bài. Tiết Hoài Lễ lạnh nhạt trả lời một câu, tốt. Hạ Trùng gật đầu, Tây Bá Vô Nhân khu đại đất hoang bên trong, 8 chiếc quân dụng xe tải chậm rãi đình trệ tại một chỗ trạm kiểm tra bên cạnh. Mười mấy tên lão bọn Tây Binh, ăn mặc phân màu vàng quân áo khoác, trên đầu chụp lấy mũ ra đi tới. Xe tải bên trong, Lâm Kiêu nâng lên toa xe khía cạnh vải bông màn, thuận khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy dẫn đường tên quan quân kia, đang cùng trạm kiểm tra đóng giữ nhân viên trò chuyện. Dẫn đường cái kia lão bọn Tây, không nói trên xe có giấy thông hành, gặp thẻ tùy tiện qua sao? Này làm sao còn mặt đối mặt bước đưa vào? Hà Đại Xuyên có chút run rẩy nói. Lâm Kiêu vừa muốn đáp lời, liền gặp được có 4 tên binh sĩ đi theo dẫn đường sĩ quan hướng đuôi xe bên này đi tới. Tiên sư nó, bọn họ đi tới, có thể muốn kiểm tra. Lâm Kiêu lập tức quay người nói ra. Trong xe rất đen, các ngươi đều cúi đầu, chớ quấy rầy. Bọn binh lính nghe tiếng làm theo. Hà Đại Xuyên xoay người đứng dậy, hướng về phía đuôi xe mấy tên binh sĩ nói ra. Đến, các ngươi, ta cùng đại cữu ca đi qua. 5 người nghe tiếng tránh ra thân vị. Hà Đại Xuyên cùng Ngải Hào lập tức đưa tới, ngồi ở tới gần đuôi xe vị trí. 2 người ngồi xuống, đổi lại dẫn đường sĩ quan chuẩn bị cho bọn họ tốt tự do đảng quân trang, đồng thời dùng 2 tay ôm súng, phía sau lưng tựa ở vách thùng xe trên bảng, dùng mũ che kín mặt, làm ra một bộ đang đánh chợp mắt nghỉ ngơi trạng thái. Bên ngoài, bước chân dẫm ép tuyết động thanh âm nổi lên, có người dựa đi tới, theo sát lấy, một trận líu díu tiếng Nga tại toa xe phần đuôi nổi lên. Giữ ấm dùng vải bông rèm cũng bị trống lên, u ám tia sáng chiếu vào trong xe. Tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều cúi đầu, giống như đang nghỉ ngơi. Này quần binh sĩ vì cái gì có ăn mặc đất tuyết y phục tác chiến? Phụ trách kiểm tra cứ điểm sĩ quan nhíu mày dùng tiếng Nga hỏi một câu. Trời mới biết bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì. Công việc của ta chính là đem này quần binh sĩ đưa về hậu phương. Dẫn đường sĩ quan lạnh nhạt một câu. Phụ trách kiểm tra người thấy trong xe tình huống theo đối phương nói không sai biệt lắm. Lại thêm phụ trách cùng hắn câu thông sĩ quan, cấp bậc cũng không thấp. Vì lẽ đó chỉ chọn một chút đầu nói ra, thuận buồm xuôi gió, phốc, tút tút, ba. Đúng lúc này, một chuỗi cực kỳ thanh thúy vang cái rắm theo Ngải Hào chỗ ấy nổi lên. Phụ trách kiểm tra sĩ quan nhếch miệng cười một tiếng, dùng tiếng Nga trêu chọc nói: "Binh nhì, hẳn là đem ngươi đuôi đối ngoài xe, dạng này không lễ phép." Ngải Hào là tỉnh dậy, nhưng hắn sẽ không tiếng Nga, cũng liền không dám đáp lời, lại không dám ngẩng đầu. "Chúng ta đi thôi." Thiếu tá dẫn đường sĩ quan lập tức đánh cái xóa. Phụ trách kiểm tra sĩ quan cười quay người, nhưng vừa muốn đi lại đột nhiên dừng bước. "Bên này đi." Ngoặc kép, phụ trách kiểm tra sĩ quan ánh mắt nghi hoặc quay đầu, lần nữa nhìn thoáng qua Ngải Hào. "Giày của hắn vì cái gì khác với chúng ta?" Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.